Cô vợ đánh cháo, chương 881, Quất Trì An đáng tiếc cuối cùng. Khóc chuyện audio.com, Quất Trì Kim vẫn không gọi Dạ Mạc Thâm trở lại. Bóng dáng của Dạ Mạc Thâm nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Trước mắt trở nên trống rỗng không còn bóng dáng của những người khác nữa. Quất Trì Kim tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, dáng vẻ giống như người bị bệnh nặng. Vu Ba chỉ có thể đưa tay giúp ông ta dễ thở rồi khẽ khuyên can. Ông chủ đừng nóng giận, sao lại phải làm bản thân tức giận chứ? Vu Ba, anh nói có phải thằng nhóc thối tha này có đôi cánh cứng cáp rồi nên mới ngỗ ngược với tôi như vậy không? Lại còn vì một người phụ nữ nữa chứ? Rốt cuộc người phụ nữ kia quyến rũ đến mức nào mà có thể làm cho nó trở thành như vậy chứ? Lời nói này làm cho Vu Ba ngượng ngùng hơi xấu hổ nhưng vẫn kiên trì nói. Ông chủ muốn nghe lời nói thật sao? Anh nói đi, vậy thì tôi nói, cậu chủ Thâm đã là người trưởng thành nên sẽ có suy nghĩ và quyết định của riêng mình trong mọi việc. Cậu ấy ngỗ ngược với ông chủ không phải bởi vì cậu ấy đã có đôi cánh cứng cáp rồi mà bởi vì ông chủ vẫn luôn ngăn cản những thứ mà cậu ấy muốn. Quất Trì Kim, quan trọng nhất là cậu ấy không phải do ông chủ tự tay nuôi lớn nên sẽ không có nhiều tình cảm với ông chủ. Hơn nữa chuyện này quả thực là ông chủ đã làm không phúc hậu cho lắm. Anh nói cái gì? Quất Trì Kim trừng to mắt không hài lòng nhìn Vu Ba. Anh lại còn dám nói tôi làm không phúc hậu cho lắm sao? Vu Ba, có phải anh ở bên cạnh tôi đã lâu nên cảm thấy lời gì cũng có thể nói được phải không? Vu Ba đành chịu lắc đầu. Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Bỏ đi, Quất Trì Kim cũng không thật sự so đo với ông ta mà lạnh lùng nói. Đi xem con bé Tuyết thế nào rồi. Trái lại tôi muốn nhìn thấy cách cư xử của con nhóc kia sau khi đã làm những chuyện này. Để xem con nhóc đó nghĩ như thế nào. Bên trong căn phòng, Đoan Mộc Tuyết nằm ở trên giường. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Trước đó cô ta khóc quá lâu khóc đến nỗi ánh mắt của cô ta cảm thấy đau nhức. Đợi sau khi Quất Trì Kim và bác sĩ rời đi cô ta mới lau khô nước mắt và có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng khi nhắm mắt lại trong đầu cô ta đều là hình ảnh bản thân căn dặn người giúp việc bỏ thuốc với Dạ Mạc Thâm. Lúc này Dạ Mạc Thâm trở về nếu như anh suy nghĩ tới thể diện thì hẳn là sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nhưng nếu như anh không suy nghĩ tới thể diện thì sao chứ? Nghĩ tới đây Đoan Mộc Tuyết lập tức mở to mắt. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi, cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, xem như Dạ Mạc Thâm không cần thể diện nói ra vậy anh cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta bỏ thuốc. Người giúp việc nhận tiền của cô ta nên cô ta cũng đã cho người đưa người giúp việc rời đi. Đến lúc đó chỉ cần cô ta không thừa nhận là được. Chỉ cần không có chứng cứ, xem như họ nghi ngờ cũng không thể làm gì cô ta. Đoan Mộc Tuyết yên tâm nhắm mắt lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà dường như cô ta còn chưa ngủ được một lúc thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoan Mộc Tuyết đang ngủ mơ màng tưởng rằng mình nghe nhầm. Sau đó âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng Đoan Mộc Tuyết mới tỉnh dậy quả nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ta lập tức hỏi, ai đó? Lúc này tiếng gõ cửa mới dừng lại sau đó giọng nói của Quất Trì Kim ở ngoài cửa phòng truyền vào. Tiểu Tuyết, ông nội đây, ông nội Quất Trì, Đoan Mộc Tuyết sửng sốt vội vàng nói. Ông nội, ông vào đi, sai khi cửa mở ra Quất Trì Kim chống gậy bước vào. Không biết tại sao Đoan Mộc Tuyết lại cảm thấy khí tức trên người ông nội không giống như lúc rời đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Ông nội. Đoan Mộc Tuyết nghi ngờ gọi ông ta, Quất Trì Kim khẽ gật đầu. Mặc dù ông ta cố gắng hết sức che giấu bản thân nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cô gái mà mình chọn chúng thế mà lại có thể làm loại hành động bỉ ổi. Là bỏ thuốc với cháu trai của mình, ông ta không thể không thay đổi suy nghĩ về Đoan Mộc Tuyết. Cho nên thái độ của ông ta đối với cô ta hiển nhiên sẽ trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng suy nghĩ tới cục diện của hai nhà nên ông ta vẫn nói chuyện. Cháu không cần lo lắng về vết thương ở trên trán. Nếu như Quất Trì Kim hại cháu bị thương thành như vậy thế thì nhà Quất Trì sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Đợi đến khi vết thương của cháu hồi phục đến lúc đó ông chắc chắn sẽ tìm cho cháu bệnh viện tốt nhất để xóa vết sẹo. Cam đoan sẽ khôi phục được như lúc ban đầu. Đoan Mộc Tuyết nghe vậy thì ngẩn người. Những chuyện này, không phải trước đó đã nói rồi sao? Tại sao lại đặc biệt chạy tới phòng của cô ta nói lại một lần nữa chứ? Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra chuyện gì sao? Đoan Mộc Tuyết hơi chột dạ cũng rất sợ hãi. Nếu như ông nội Uất Trì tin tưởng chuyện này vậy sau này, sẽ còn có người ủng hộ cô ta nữa sao? Nghĩ tới đây Đoan Mộc Tuyết lập tức hoảng hồn. Ông nội Uất Trì, anh Thâm vừa mới nói gì với ông vậy? Anh ấy, có phải rất chán ghét cháu không? Bây giờ cháu bị thương nên chắc chắn anh ấy sẽ không ở bên cạnh cháu. Uất Trì Kim nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ta rồi lại nghĩ tới những chuyện mà cô ta đã làm sau đó im lặng. Đoan Mộc Tuyết thấy thế thì nước mắt lập tức rơi xuống. Vậy cháu, sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Ô ô, Uất Trì Kim thấy cô ta khóc thì lại bắt đầu mềm lòng. Nói thế nào thì đây cũng là đứa nhỏ mà mình nhìn thấy lớn lên từ nhỏ. Trong lòng ông ta thật sự rất thích Đoan Mộc Tuyết nên muốn cô ta làm cháu dâu của mình. Trước đó không có cơ hội, bây giờ có cơ hội, ông ta mới muốn tranh thủ. Thế nhưng không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi Tiểu Tuyết, cháu đừng buồn, những chuyện mà ông nội Uất Trì đã đồng ý với cháu trước đó đều sẽ không thay đổi. Cháu yên tâm, sau này vị trí ở bên cạnh Thâm sẽ là của cháu. Đoan Mộc Tuyết nghe vậy lúc này mới chuyển khóc thành mỉm cười. Yên tâm gật đầu, cô ta há to miệng vừa định nói chuyện kết quả lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Chạc, ông già ông đối xử với người ngoài thật sự là cầu được ước thấy. Một giọng nói trong trẻo êm tai nhưng lại kèm theo vẻ du dương vọng ra từ cửa. Đoan Mộc Tuyết và Uất Trì Kim đều sững sờ nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ cao gầy mặc áo khoác màu đỏ đứng ở đó. Khóe môi nở nụ cười mỉa mai, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bởi vì muốn tới gặp Uất Trì Kim cho nên Tống An thay một chiếc áo khoác màu đỏ sau đó lại trang điểm đậm. Phối hợp với son môi màu trái cây và mái tóc dài được cột gọn cùng với chân đi giày cao gót nên hào quang bỗng trở nên sắc bén. Tống An biết mình tới đây để làm gì cho nên khẳng định không thể thua về mặt khí thế. Bây giờ Tống An đứng ở cửa nhìn hai người ở trong phòng ngơ ngác nhìn mình thì Tống An biết bản thân đã thành công. Tống An khẽ mấp máy môi nhấc chân bước tới. Giày cao gót nện xuống sàn nhà theo từng nhịp điệu như đang dẫm vào tim của Uất Trì Kim. Đôi mắt của Thương Trọc cứ như vậy nhìn chằm chằm Tống An từng giây từng phút không dám rời đi. Bờ môi Uất Trì Kim hơi run rẩy, ông ta tưởng rằng mình nhìn lầm thế nhưng, giọng nói vừa rồi quả thực là của người đó. An An, con gái của ông ta, con gái trốn tránh không chịu gặp ông ta đã nhiều năm. Từ xưa đến nay cũng chưa từng trở về xem ông ta thế nào. Thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có. Ông ta cho rằng cả đời này cho tới khi chết cũng sẽ không gặp lại được con gái của mình nữa. Không ngờ, không phải Tống An không phát hiện ra ánh mắt của Uất Trì Kim. Chỉ là Tống An không thèm để ý mà bước nhanh tới trước mặt Đoan Mộc Tuyết. Sống không còn ý nghĩa gì nữa vậy thì cô hãy chết đi chứ khóc cho ai xem chứ. Cách chương.